Rất vui mừng khi quý vị và các bạn đã quay lại với tập truyện Không Lối Thoát, tác giả Ngô Phi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần cuối của câu chuyện Không Lối Thoát, tác giả Ngô Phi. Tôi hoảng hốt, cố gắng dùng hết sức gỡ vòng tay con Hương ra khỏi người tôi. Nhưng không được. Nó cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi không thể nào gỡ ra được dù chỉ là một ngón tay. Tôi cảm nhận được vòng tay nó đang siết dần cơ thể của tôi, khiến tôi không thể thở được. Tôi la lên. Mà buông ta ra, đồ ma quỷ! Mày là ai? Sao mày lại hại bạn bè tao? Bỗng tôi cảm nhận được vòng tay của con Hương nới lỏng ra. Nó nghe lời mình. Tôi mừng thầm. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Một bàn tay nó nắm vào cổ áo tôi, đưa lên một cách nhẹ nhàng, như nâng một cái gối bông vậy. Gương mặt nó vẫn ngửa lên, tiếng cười điên dại vang vọng cả một góc trời. Rồi giục một cái, nó quăng tôi ra xa cả 2-3 mét. Cơ thể tôi rớt bịch một cái xuống nền xi măng thô ráp. Mặt tôi co dúm lại, nhăn nhó vì cơn đau chưa dứt, thì thấy nó từ từ tiến tới. Cái đầu của nó ngoặt qua ngoặt lại rất là quái dị, giống như là cái đầu và thân của nó chỉ dính với nhau qua lớp da bên ngoài. Bầu trời bây giờ tối đen như ban đêm, mặc dù đang là buổi trưa. Gió thổi mạnh, sấm chớp đùng đùng, từng cơn giông như muốn giật gãy những cái cây gần đó. Gương mặt nó ngày càng biến dạng. Hai con mắt đen ngòm bây giờ là lòi ra ngoài hết. Một dòng máu đỏ rỉ ra hai bên mắt, nhìn rất là đáng sợ. Cơn đau kèm theo những hình ảnh kinh dị trước mắt khiến cơ thể của tôi không còn sức để đứng lên nữa. Tôi chỉ biết cố gắng lết về phía sau từng chút một. Nó tiến đến sát bên tôi. Người nó cúi xuống. Đầu nó đang nghiêng hẳn một bên. Một hơi thở kèm theo một âm thanh hờ hờ, khàn đục phát ra từ cổ họng của nó. Nó nhìn tôi chăm chăm trong khoảng 1 phút. Tôi hoàn toàn bất lực. Sức tôi thật sự không thể chống cự lại được một thế lực siêu nhân khủng khiếp đến như vậy. Tôi cố gắng quay xung quanh xem có ai ở gần đây để cầu cứu hay không. Nhưng không có ai cả. Tôi thầm nghĩ, tiêu đời tôi rồi. Bỗng tôi nhìn thấy cái mặt dây chuyền cẩm thạch nằm gần đó. Bên cạnh là cái bóp của tôi. Chắc lúc tôi bị quăng ra thì nó cũng từ trong tới quần tôi vang theo. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi vang vẳng. Cầm nó lên. Nó có thể cứu mạng của ông đó. Như người sắp chết đuối, bắt được một cái phao. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Dùng hết sức còn lại, phóng mình một cái, chụp lấy cái mặt cẩm thạch. Con Hương như muốn ngăn cản tôi. Nó lao theo cố chụp tôi lại, nhưng tôi đã nhanh hơn một chút. Tôi nhanh tay đưa cái mặt cẩm thạch ra trước mặt con Hương. Con Hương bỗng khựng lại, gương mặt nó lộ rõ sự hoảng sợ. Nó sợ cái này hả? Tôi mừng thầm trong bụng. Tôi cố gắng đứng lên, vẫn đưa mặt cẩm thạch ra trước mặt nó. Mạnh dạn bước dần về phía con Hương. Nó từ từ lùi lại. Cái đầu nó lắc lư liên tục với một tốc độ cực nhanh. Rồi một ánh sáng màu xanh phát ra từ cái mặt cẩm thạch chiếu thẳng vào con Hương. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Mây đen bắt đầu thưa dần. Những cơn gió mạnh cũng không thổi nữa. Sấm chớp cũng không còn. Những tia nắng ấm áp bắt đầu xuất hiện. Tôi thở hồng hộc, cơ thể đau rã rời. Nhìn cái mặt cẩm thạch, bất giác tôi nói. Cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Rồi tôi nhìn con Hương. Nó đang nằm đó bất động. Nó chết rồi à? Tôi thầm nghĩ. Tôi bước lại gần con Hương, cúi xuống kiểm tra. Cơ thể vẫn còn ấm và vẫn còn hơi thở dù rất yếu. Tôi gọi con Hương. Bà Hương! Bà Hương! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Bà có sao không? Bà Hương! Có nghe tôi nói không? Con Hương không động đậy. Tôi sợ nó có chuyện gì nên lật đật ẵm nó vào một cái ghế đá gần đó. Xong tôi chạy đi báo giám thị trường và cô y tế. Sau khi cô y tế làm đủ mọi cách mà nó vẫn không tỉnh, giám thị ngay lập tức gọi một chiếc xe cấp cứu để đưa nó vào bệnh viện. Mọi người đều tỏ ra lo lắng, trong đó có cả tôi. Con Hương chỉ có một mình. Mẹ nó mới mất. Ai sẽ chăm sóc cho nó đây? Tôi chợt nghĩ ra đến một người. Tôi lấy điện thoại và gọi. Chương đổ vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Tôi nghiêm giọng nói. Alo, mẹ hả? Ngồi trong bệnh viện cùng với mẹ, bà tỏ ra khá lo lắng cho Hương. Thỉnh thoảng bà cứ bóp tay bóp chân rồi xoa mặt cho nó. Thật sự lúc đó tôi có một chút ganh tị trong lòng, nhưng với tình trạng con Hương hiện tại thì không thể không lo lắng được. Bà thở dài. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nó bị sao vậy con? Tôi không thể nói chuyện con Hương bị quỷ nhập được. Điều đó sẽ khiến cho một người tin vào tâm linh như mẹ tôi càng thêm lo lắng. Tôi nói, mẹ yên tâm đi, con nghĩ không có sao đâu. Chắc lúc nãy đứng ngoài nắng lâu quá nên nó mất nước, trúng nắng hay sao đó. Mẹ tôi nhăn mặt. Trúng nắng cái gì mà, nãy giờ chưa có tỉnh. Con đừng có vô tâm như thằng cha con có được không? Tôi hơi bất ngờ vì thái độ của mẹ. Nhưng tôi không buồn bà. Bà là một người sống tình cảm, nhưng cha tôi làm công an hình sự, phải đi nằm vùng nên chuyện không ở nhà là rất thường xuyên. Nhiều khi tôi thấy bà ngồi một mình trên chiếc giường trong phòng, có khi bà khóc vì nhớ cha tôi. Lúc đó, thật sự tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Bác sĩ tới, ông ta khám sơ qua một lượt rồi nói, bà là mẹ của bệnh nhân hả? Mẹ tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Dạ bác sĩ, con tôi có sao không? Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói. Tình hình bệnh nhân rất lạ. Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Tạm thời cứ để nằm viện vài ngày để chúng tôi theo dõi. Bây giờ, bà theo tôi làm giấy nhập viện đi. Mẹ tôi đi theo bác sĩ, còn tôi thì ngồi lại trong con Hương. Nó vẫn thở rất yếu ớt. Mặt nó xanh xao, mồ hôi cứ chảy ra trên mặt. Tôi lấy cái khăn chấm mồ hôi cho nó. Bỗng tay nó chụp lấy tay tôi, miệng thều thào. Cứu! Tôi không muốn chết! Cứu tôi! Không muốn chết! Rồi tay nó buông thõng ra. Tôi không còn nghe nó thở nữa. Cái máy đo nhịp tim chỉ còn một tiếng tít kéo dài. Hoảng hốt, tôi hét lớn. Bác sĩ ơi, cấp cứu. Ông bác sĩ cùng mẹ tôi chạy tới. Thêm vài y tá nữa, tới trợ giúp cứu chữa cho con Hương. Họ kêu chúng tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi. Cứ ngóng ngóng vào để xem tình hình của con Hương. Có lẽ thật sự mẹ tôi rất quý nó. Giờ đây chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Hai mươi phút sau, bác sĩ đi ra, mồ hôi ông chảy ướt cả áo. Mẹ tôi lật đật chạy lại chỗ bác sĩ, giọng bà đứt quãng. Sao rồi bác sĩ? Tim đã đập lại. Nhưng bệnh nhân vẫn chưa có tỉnh, vẫn cần kiểm tra thêm. Bà với cậu nên có ít nhất một người ở lại cùng bệnh nhân để coi sóc, tránh tình trạng như vừa rồi. Cả hai thống nhất là mẹ tôi sẽ ở lại chăm sóc cho con Hương. Tôi sẽ về nhà lấy những vật dụng cần thiết và nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ đi học. Trời đã về chiều, những ánh nắng yếu ớt chỉ còn lay lắt qua những tàn cây rậm rạp. Tôi xuống căng tin mua cho mẹ một hộp cơm rồi chào mẹ ra về. Tôi đạp xe trên con đường đầy khói bụi và xe cộ trong giờ tan tầm. Đầu óc tôi suy nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trưa. Giọng nói đã giúp tôi đuổi được linh hồn ma quỷ kia là ai. Và nó có nói là vẫn còn một người nữa phải chết. Như vậy, chắc chắn là nó sẽ còn xuất hiện nữa. Tôi phải nhanh chóng tìm ra người cuối cùng là người nào. Tôi chạy về nhà thì trời cũng đã sập tối. Dựng con chiến mã trước sân, tôi lủi thủi bước vào nhà. Sau khi tắm xong, tôi ăn tạm gói mì vì từ trưa tới bây giờ tôi chưa có cái gì vào bụng cả. Ăn xong, tôi đi tắm rồi về phòng. Tôi lấy miếng cẩm thạch ra ngắm nghía. Nó chẳng khác gì một món trang sức bình thường, ngoại trừ việc bên trong nó có chứa tấm hình gia đình của con Hương. Tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa kịp hỏi con Hương đứa bé gái còn lại trong hình là ai và đang ở đâu. Đang ngồi mân mê miếng cẩm thạch thì chợt điện thoại tôi reo lên. Tôi bắt máy. Alo, cho hỏi ai đó? Ông đây, ông ba đây nè. Giọng nói bên kia trả lời. Ông nội của thằng Tuấn đây nè, con không nhớ hả? Dạ con nhớ chứ, ông ba gọi con có chuyện gì vậy? Công an người ta trả lại cái điện thoại thằng Tuấn rồi. Ông đang giữ nó đây nè, bây giờ con có thể ghé nhà ông xem thử không? Dạ được chứ ông, con qua liền, ông đợi con xíu nha. Tôi mặc vội cái áo khoác vào, vì trời bên ngoài gió đang rất mạnh. Tôi khóa hết cửa nhà và dắt con chiến mã ra. Tôi đạp rất nhanh, mặc cho những cơn gió cứ thổi ngược vào mặt tôi. Tôi đang rất nóng lòng, muốn biết người mà sáng hôm đó thằng Tuấn gọi là ai. Linh cảm dự báo cho tôi biết, có thể đây là người cuối cùng mà linh hồn kia nói tới. Khoảng 20 phút, thì tôi có mặt ở nhà ông ba. Tôi dựng con chiến mã sát tường rồi gõ cửa. Ông ba đón tiếp tôi với gương mặt tiều tụy hơn lần trước. Có lẽ ông vẫn chưa quên được nỗi đau mất đứa cháu nội yêu thương. Tôi đốt 3 cây nhang cho thằng Tuấn rồi ngồi xuống bàn. Ông ba lấy bình trà rót 2 ly rồi ngồi xuống đối diện bên tôi. Ông lấy cái điện thoại trong túi ra rồi nói. Ông vừa tính tắt đèn đi ngủ thì công an người ta tới trả cho ông cái điện thoại. Ông hỏi là có điều tra được cái gì thêm không? Thì công an họ nói không. Và vụ án khép lại với lý do thằng Tuấn chết do tai nạn. Ông đừng buồn nữa, con tin con có thể làm sáng tỏ chuyện này. Ông ba nhìn tôi thở dài, gật đầu rồi đưa cho tôi cái điện thoại của thằng Tuấn. Cũng may bên công an người ta đã bẻ khóa điện thoại để điều tra, nên tôi mở được nó không còn chút khó khăn nào. Tôi hỏi ông ba chính xác cái ngày thằng Tuấn chết và thời gian ông thấy nó gọi điện thoại. Lần theo đó, tôi tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi sáng hôm đó, thằng Tuấn chỉ gọi duy nhất cho một người tên Sử. Tôi hỏi ông có biết thằng Tuấn nó có giao du với ai tên Sử không? Trầm ngâm một hồi, ông ba nói. Ông không có rõ, nhưng ông biết thằng Tuấn có chơi thân với một đứa tên Sử, gia đình giàu có nhất ở cái khu này. Bà mẹ nó cho vay nặng lãi, rồi còn tổ chức cờ bạc nữa. Ông nghe người ta nói nhà nó còn qua lại với mấy ông thầy Pháp gì đó cao tay lắm. Họ hay dùng bùa ngải để mê hoặc con bạc, khiến họ không thể dứt ra được, ngày càng lúc sâu vào, đến nỗi gây nợ phải bán nhà cửa, bỏ xứ đi luôn. Có người còn tự tử vì không thể trả nợ nữa đó. Thằng Sử này nó thế nào ông ba? Ông ba lắc đầu. Thằng này á, thì bó tay rồi, ăn chơi liều lỏng, có chịu học hành gì đâu. Nó lên lớp được là nhờ cha mẹ nó mua điểm hết. Thằng Tuấn nhà này thì coi nó như là đại ca vậy, suốt ngày cứ bám đít nó. Hai thằng suốt ngày cứ tụ tập phá làng phá xóm, ghẹo con gái nhà lành nữa. Có vài lần ông khuyên can thằng Tuấn, kêu nó đừng chơi với thằng Sử, nó chửi cả ông mà. Ông ba, ông có biết con Hương ở xóm bên không ông? Ông ba suy tư vài giây rồi nói, con Hương con bà Bảy tập quá đó hả? Biết sao không, con nhỏ dễ thương, hiền lành nhất cái khu vực này mà. Có một lần ông qua bên đó mua ve chai của nhà bà Liên. Ông ba biết luôn bà Liên nữa hả? Tôi giật mình cắt ngang lời ông ba. Ông nhíu mày. Biết chứ sao không mày, mối ruột của ông mà. Giả lại thằng Hùng con bả hồi đó có chơi với thằng Tuấn mà. Sau này thấy thằng Tuấn chơi thân với thằng Sử, nên nó mới giạt thằng Tuấn ra đó. Thằng Tuấn nhà này nó ngu lắm, bạn tốt cả không chơi, mà toàn chơi với cái phường âm binh không à. Ông ba uống một ngụm trà rồi kể tiếp. Đó, mùa bán xong, thấy trời nắng quá nên ông tấp vào tiệm bà Bảy ngồi nghỉ. Con Hương nó còn đưa nước cho ông ba uống mà. Con nhỏ dễ thương lắm. Chợt, ông nhớ ra một chuyện gì đó. Ông nói, à, hình như thằng Sử có để ý con Hương nữa đó. Ủa, sao ông ba biết? Cái thằng Sử ông còn lạ cái gì nó. Nó mê gái lắm. Bữa đó ông đang mua ve chai gần nhà nó, thì thấy bà Bảy đứng ở trước cửa. Có thằng Tuấn ở đó nữa. Bà Bảy tái mét mặt mày, hai tay bà cứ chấp lại rồi xá thằng Sử. Mặt thì khóc lóc, miệng nói cái gì đó ông không có nghe được, do đang đứng khá xa. Còn Hương tự nhiên đi đâu ngang qua thấy vậy, xuống kêu mẹ nó về. Thằng Sử thấy con Hương một cái là nổi máu dây liền. Nó đi tới nắm tay con Hương nói cái gì đó, rồi còn quàng tay tính ôm con Hương nữa. Con Hương sợ quá, giật tay nó ra, rồi kéo mẹ nó đi về. Như vậy, tất cả mảnh ghép đang dần sáng tỏ. Tôi ngồi trầm ngâm. Vậy là bà Bảy, con Hương, thằng Tuấn, thằng Sử đều có liên quan với nhau trong chuyện này. Tôi nghĩ mình phải gặp thằng Sử mới biết rõ hơn. Tôi hỏi ông ba. Ông ba, ông chỉ cho con nhà thằng Sử đi. Ông ba dắt tôi ra cửa và hướng dẫn tôi đường đến nhà thằng Sử. Tôi cảm ơn ông và hứa với ông sẽ làm rõ cái chết của thằng Tuấn. Nói xong tôi tạm biệt ông và chạy đi. Nhà thằng Sử thật sự không khó tìm một chút nào. Đó là một căn biệt thự loại nhỏ theo kiểu kiến trúc cổ Pháp, nằm ngay mặt tiền đường chính. Xung quanh nhà là một bức tường cao đến 2 mét với những hàng rào kẽm gai chi chít ở trên. Ngay chính giữa là một cánh cổng sắt rất lớn. Phía sau là một lối đi vào nhà chính, lát gạch và sỏi ở hai bên. Đứng trước cửa nhà là một thiếu niên trạc tuổi tôi đang đứng cho một con chó Alaska đi vệ sinh. Tôi tiến lại gần nó. Nhìn thấy tôi, nó kéo con chó sang một bên, rồi hỏi với giọng ngạo mạn. Mày tìm ai? Ở đây không có cho con nít vào chơi. Biến đi. Tôi lịch sự đáp. Bạn cho tôi hỏi, nhà này phải là nhà bạn Sử không? Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi ngoảnh cái mặt lên. Mày tìm tao làm gì? Thì ra là cái thằng sắc sược này là thằng Sử. Lời ông ba quả không sai. Nhìn sơ là biết dạng âm binh cô hồn rồi. Tôi vẫn nhẹ nhàng. Ông là Sử hả? Mình muốn hỏi bạn về cái chết của thằng Tuấn bạn mình ấy mà. Tôi nói gạt nó. Vừa nghe đến tên thằng Tuấn, mặt thằng Sử liền biến sắc. Mồ hôi trên mặt nó chảy ra đầm đìa. Nó lắp bắp. Tuấn là thằng nào? Tao không có quen thằng nào hết á. Tao không quen thằng nào tên Tuấn. Mày biến đi. Không, tao cho chó cắn mày bây giờ đó. Bỗng nhiên, hai con mắt nó mở to ra. Người nó rúm lại. Hai chân nó run lẩy bẩy. Tay nó từ từ chỉ về phía tôi. Miệng nó lắp bắp. Mày tránh xa tao ra. Mày dắt tụi nó tới đây. Giết tao đúng không? Tao không sợ tụi mày đâu. Đừng có lại gần tao. Tao không có sợ tụi mày đâu. Hương, Tuấn. Tôi thoáng giật mình. Nó đang chỉ về cái gì mà ở phía đằng sau tôi. Quay lại thì tôi không thấy cái gì cả. Nhưng tôi đã nghe hai cái tên Hương và Tuấn. Tôi vẫn bình tĩnh. Bạn nói cái gì vậy? Mình đứng đây có một mình mà. Có dắt theo ai đâu. Bạn cho mình hỏi. Tao không biết gì hết. Mày biến đi. Tao không biết gì hết. Đừng có tìm tao nữa. Nói đoạn, nó dắt con chó vô nhà và khóa cửa lại. Tôi đứng nhìn nó một hồi và chạy về nhà. Trên đường về, tôi bắt đầu lắp những mảnh ghép của mọi việc lại với nhau. Vậy đúng như những gì mình đoán, chuyện này đã dần sáng tỏ rồi. Việc thằng Sử và thằng Tuấn có quen biết và đi chung với nhau là có. Theo những gì ông ba kể về hành động của bà Bảy ở nhà thằng Sử, cộng với lịch sử cho dây nặng lãi, tổ chức cờ bạc của gia đình nó, thì có thể bà Bảy đang thiếu gia đình nó một số tiền rất lớn. Có thể là do đánh bạc và không có khả năng chi trả. Tạm thời mình chỉ biết tới vậy thôi. Ước gì có thêm một manh mối nào đó để mình có thể phá vụ án này nhanh chóng. Chứ mình cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi thở dài ngao ngán. Chạy một hồi, ma đưa lối quỷ đưa đường như thế nào mà tôi chạy ngang đoạn đường rẽ vào nhà con Hương với thằng Hùng. Tự nhiên tôi có linh tính rằng nếu mình quẹo vào đây thì có thể sẽ biết thêm cái gì đó. Nghĩ là làm. Tôi chạy một mạch vào. Khi chạy ngang nhà con Hương, chợt tôi thấy bóng dáng một bà lão đang đứng trước cửa nhà gọi vọng vào. Tôi dừng xe lại và hỏi bà lão. Bà ơi, bà kiếm con Hương hả bà? Bà lão mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi nói. Ừ, bà là bà nội con Hương. Mẹ nó chết mấy bữa nay mà không ai báo cho bà biết. Hồi sáng có thằng cháu, nhà nó ở gần đây về quê chơi. Nó hỏi bác, bác Bảy chết rồi, bà có biết không? Bộ không có ai báo với bà hay sao? Tôi nghe mà tha quả tâm tình. Nó mới về dưới nhắc con Hạ lên đây chơi mà sao bây giờ tự nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy nè trời. Tôi giật mình, chợt nhớ tới bé gái thứ hai trong bức ảnh. Tôi bàng hoàng. Khoan đã, bà cho con hỏi, Hạ là ai vậy bà? Bà lão quẹt nước mắt rồi nói. Nó là chị em song sinh với con Hương. Theo thứ tự thì nó là em của con Hương. Con Bảy nó về nó dắt con Hạ lên thành phố chơi cho biết. Tôi nghĩ mẹ con nó lâu lâu gặp nhau. Dắt lên thành phố chơi cho biết đây biết đó cũng tốt. Mà anh vợ con Bảy nó chết. Con Hương cũng không có ở nhà. Con Hạ cũng không thấy về dưới. Tôi lo quá à cậu ơi. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy là tất cả đã rõ ràng. Người thứ hai trong bức hình, em gái sinh đôi của con Hương tên là Hạ. Mảnh ghép quan trọng nhất của chuyện này đã xuất hiện. Đang miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra. Trên màn hình là số điện thoại của mẹ tôi. Alo, con nghe nè mẹ. Tiếng mẹ tôi lộ rõ vẻ lo lắng. Con Hương... Hương sao hả mẹ? Mẹ tôi giọng nghẹn nghẹn. Con Hương, nó biến mất rồi. Vừa nghe tin con Hương mất tích, mặt tôi biến sắc. Nó có thể đi đâu giữa đêm khuya đêm khoắt như thế này được chứ? Bà nội con Hương nhìn thấy tôi đứng thất thần liền hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Tôi định thần lại. Khi nghe câu hỏi của bà nội con Hương, tôi nói. Con là bạn của Hương. Mẹ con vừa gọi báo tin là nó mất tích rồi. Mặt bà tái nhợt đi. Bà hốt hoảng. Cậu nói làm sao? Con Hương cháu tôi đó hả cậu? Nó mất tích rồi. Trời ơi! Rồi bà ứa nước mắt. Giọng bà nghẹn ngào. Con Bảy, nó vừa mới chết bất đắc kỳ tử. Con Hạ thì đi đâu không thấy gì. Giờ tới con Hương cũng mất tích luôn. Trời ơi là trời. Cái gia đình này sao lại gặp tai ương liên tục vậy nè. Ông trời ơi. Tôi cầm tay bà, trấn an bà. Bà bình tĩnh lại đi. Bây giờ bà theo con vô bệnh viện xem tình hình thế nào. Bà tay quẹt nước mắt, cố kìm nén cảm xúc rồi gật đầu. Tôi chạy ra đầu đường gần đó, gọi cho bà một chiếc xe ôm. Khi xe ôm tới, tôi kêu bà ngồi lên rồi dặn dò. Một lát nữa bà tới cổng bệnh viện thì đứng đợi con một chút, con tới liền. Xong tôi nói với chú xe ôm chạy trước, tôi sẽ theo sau. Tôi dùng hết sức lực vào chân, cố gắng đạp thật mạnh tới bệnh viện. Cũng may giờ này đã về khuya, đường xá vắng vẻ, nên chẳng mấy chốc là tôi đã tới nơi. Bà nội con Hương đứng đó chờ tôi. Vừa thấy bóng dáng của bà, tôi gọi bà. Bà cũng giãi tay đáp lại. Gửi xe xong, tôi và bà cùng lên phòng con Hương. Lên tới nơi, tôi thấy mẹ tôi đang đi qua đi lại. Hai tay bà cứ xoa xoa trước ngực, mặt đầy lo lắng. Mẹ, sao rồi mẹ? Vừa thấy tôi, mẹ nấc lên từng tiếng như đứa trẻ. Nãy mẹ đang trông nó thì tự nhiên buồn ngủ, hai mắt cứ nhíp lại không mở lên nổi. Mẹ trải cái chiếu ra nằm ở dưới giường nó, mới ngủ có chút xíu à thì giật mình. Mẹ ngồi dậy coi con Hương nó làm sao. Thì sao á mẹ? Thì mẹ không có thấy con Hương ở đâu hết á. Cửa phòng thì mở tan quang. Mẹ lo quá không biết làm sao nên mới gọi cho con đó. Bà nội con Hương nghe đến đó thì nhìn tôi hỏi. Con Hương nó nằm đây hả cậu? Có khi nào nó bị người ta bắt cóc không? Tôi trấn an. Bà bình tĩnh đi bà. Con Hương chỉ là tạm thời bị mất tích thôi. Điều quan trọng bây giờ là tìm con Hương trước đã. Mẹ tôi nhìn qua bà nội con Hương rồi ngập ngừng. Xin lỗi, bà là... Bà nội con Hương đáp. Bác là bà Út, bà nội con Hương. Mẹ tôi gật đầu chào bà Út một cái rồi quay sang tôi. Hay mình đi báo công an đi con. Nhờ công an người ta tìm sẽ nhanh hơn. Không được đâu mẹ. Tôi lắc đầu. Nếu một người mất tích không quá 48 tiếng thì công an họ không có tìm đâu. Mẹ tôi thở dài. Bà Út thì chán nản, ngồi bệt xuống đất. Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi hỏi mẹ tôi. Mẹ nè, hồi nãy trước khi mẹ ngủ, mẹ có bấm chốt cửa phòng lại không vậy? Mẹ tôi đáp. Có chứ con, mẹ là người luôn cẩn thận cửa nẻo mà. Trước khi đi ngủ, lúc nào mẹ cũng kiểm tra cửa hết á. Đoạn tôi chỉ về phía chai nước biển treo ở chỗ giường con Hương. Tôi hỏi tiếp. Chai nước biển này người ta thay lúc nào vậy mẹ? Lúc trước khi mẹ ngủ, có cô y tá tới làm một số kiểm tra gì đó, rồi thay cho nó một chai nước biển. Sau khi cổ đi ra, thì mẹ mới chốt cửa và đi ngủ. Tôi tới kiểm tra chai nước biển, xong thì kết luận. Con Hương chắc chỉ gần đây thôi. Mẹ và bà cứ yên tâm đi. Mẹ tôi nghe nói như vậy, liền vui mừng. Bà Út liền đứng dậy hỏi tôi. Nó ở gần đây hả cậu? Sao cậu biết? Con sẽ giải thích sau. Bây giờ để con đi tìm nó. Tôi quay sang mẹ tôi. Mẹ ở đây với bà Út nha. Bà già rồi không có đi nhiều được nữa. Sẵn ngồi đợi ở đây biết đâu con Hương nó quay về. Nói xong, tôi lật đật chạy đi tìm con Hương. Biết nó ở gần đây là một chuyện. Nhưng tìm nó ở chỗ nào là một chuyện khác. Tôi cũng mong lung hy vọng là mình sẽ tìm ra nó. Nó mới tỉnh lại, người còn yếu, chắc chắn sẽ không đi đâu xa được. Có thể nó ở đâu đó quanh khu vực này thôi. Gần một giờ sáng, tôi bắt đầu thấm mệt. Chân cẳng rã rời vì chạy hết chỗ này tới chỗ kia tìm con Hương. Tôi chạy ngang một khu vực trống trải, dân cư thưa thớt, nằm cạnh một con sông rất lớn. Nơi đây, lúc trước có một dự án lớn là sẽ xây một khu dân cư cao cấp chỉ dành cho người nước ngoài hoặc tầng lớp giàu có, thượng lưu. Nhưng do xảy ra nhiều tranh chấp và vấn đề bồi thường không thỏa đáng, người dân khiếu kiện nên dự án bị đình trệ rồi bỏ luôn. Chỉ còn một số hộ do chưa nhận đủ tiền bồi thường nên buộc phải ở lại. Rất nhiều biệt thự, villa đang xây dở dang. Những con đường trong khu này lúc trước tráng nhựa ngon lành, sạch sẽ, thì bây giờ đầy ổ gà, ổ voi và rác do người dân thải ra ở hai bên. Có khi nào con Hương nó về rồi không? Mà chắc không đâu. Nếu mà nó về thì mẹ đã báo tin cho mình rồi. Tôi thở dài, vô vọng. Tôi định quay đầu xe lại thì tôi nghe xa xa có một tiếng khóc của một cô gái. Tôi rợn hết cả da gà. Má ơi, không lẽ mình lại gặp ma nữa? Một mình con Hương chưa đủ sao trời? Nghĩ vậy, tôi vẫn chạy tới nơi phát ra tiếng khóc. Biết đâu có thể là con Hương. Chạy thêm một đoạn ngắn, trước mắt tôi là một ngôi nhà dạng villa nhỏ nằm sát mé sông. Phía trước cỏ mọc tùm cao nửa thân người. Bên hông phía trước nhà có một cái hồ bơi nhưng không có nước. Rồng rêu bám đầy thành hồ. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Tôi chắc chắn mình đã đến đúng nơi. Mạnh dạn đi thẳng vào trong nhà. Tôi bật đèn pin của cái điện thoại lên, ngắm nghía xung quanh. Phía trong nhà chẳng có gì ngoài gạch cát và đất đá nằm vương vãi khắp nơi. Rõ ràng là đang xây bị bỏ dở. Tiếng khóc phát ra từ phía sau nhà. Tôi lần theo tiếng khóc thì đến một nơi, có lẽ là nhà bếp. Tới đây thì tiếng khóc nín bặt, thay vào đó là tiếng rạo rạo như tiếng móng tay cào lên tường. Tôi soi đèn pin xung quanh thì chợt tim tôi như đứng lại. Trước mắt tôi là một đứa con gái mặc một bộ đồ trắng, đứng quay mặt vào tường. Trên tường đầy những vết cào của móng tay. Cái dáng này đúng là dáng của con Hương rồi. Tôi lấy hết can đảm. Bà Hương, bà Hương. Không có tiếng trả lời. Tôi gọi một lần nữa. Bà Hương, bà đứng đây làm cái gì vậy? Bà theo tôi về đi. Có bà nội bà lên thăm kìa. Bà Út đó, bà nhớ không? Theo tôi về đi. Mẹ tôi với bà nội của bà lo cho bà lắm đó. Con Hương dừng lại. Tay nó không còn cào lên tường nữa. Nó đứng im ở đó. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tôi chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của mình và cả con Hương. Im lặng khoảng 10 giây. Nó lại bắt đầu cào tiếp lên tường. Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm. Lạnh. Lạnh quá, nó phải chết. Còn một đứa. Nó cứ lặp đi lặp lại câu đó liên tục không ngừng. Bất giác, trong đầu tôi chợt nghĩ đến một cái tên. Tôi lắp bắp. Hạ, bà, là Hạ đúng không? Vừa nghe đến cái tên Hạ, ngay lập tức, cái đầu nó ngửa thẳng ra sau. Tôi nhìn nó trân trân. Đúng là gương mặt của linh hồn đã xuất hiện rất nhiều lần trước mặt tôi. Nó hét lên một tiếng. Kèm theo đó là một luồng gió cực mạnh thổi văng ngược tôi ra phía sau. Té một cú đau điếng. Nhưng tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Tôi nén đau ngồi dậy. Thì một cảnh tượng không bao giờ tôi có thể nào nghĩ ra được. Con Hạ, nó ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc đầy oan khúc, bi ai. Hãy giúp tôi. Tôi không thở được. Nó, tất cả là nó. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Hạ đổ gục xuống đất. Tôi lật đật chạy đến, đỡ con Hạ dậy rồi gọi. Hạ, Hạ. Hạ từ từ mở mắt ra. đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thào. Tôi đang ở đâu vậy? Bà Hương, là bà hả? Tôi đây. Sao ông hỏi kỳ vậy? Tôi mừng rỡ ôm chặt lấy cơ thể của Hương vào lòng. Tôi tìm được bà rồi. Mọi người lo lắng cho bà lắm đó. Con Hương im lặng một chút rồi nói nhỏ. Ông ôm tôi chặt quá đó. Tôi không có thở được nè. Tôi sững người lại, vội buông con Hương ra. Tôi bối rối, mặt đỏ bừng bừng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Con Hương lồm cồm đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi tôi. Sao ông với tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi không trả lời mà tránh sang cái vấn đề khác. Mọi chuyện sẽ nói sau. Bây giờ bà theo tôi về. Mẹ tôi và bà nội đang lo lắng lắm đó. Bà nội tôi lên hả? Vậy tụi mình về mau đi. Lâu quá không có gặp nội. Tôi nhớ bà lắm. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Tôi báo việc đã tìm thấy con Hương. Tôi có thể nghe được tiếng cười nói của mẹ tôi và cả bà Út bên kia đầu dây. Cả hai rất vui mừng. Cúp máy, tôi nắm tay con Hương đi từ từ ra ngoài. Chợt tôi nghe có tiếng sột soạt phía bên ngoài cửa sổ. Tôi quay qua thì không thấy ai cả. Tôi nghĩ chắc là chuột hay mèo gì đó nên không để ý. Tôi và Hương leo lên cái xe chạy về bệnh viện. Tôi biết rằng trong bóng tối phía sau lưng có một ánh mắt trắng giả đang nhìn theo tụi tôi. Về đến bệnh viện, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bà Út bật khóc, ôm lấy con Hương, làm nó cũng khóc theo. Tôi và mẹ đi ra ngoài để hai người tâm sự. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế thở phào. Mẹ nhìn tôi cười mãn nguyện rồi nói. Sao con tìm được con Hương hay vậy? Do may mắn thôi mẹ à, con hỏi người ta lần lần đó mà. Mẹ tôi lại tủm tỉm cười, rồi chợt nhớ ra cái gì đó, mẹ tôi hỏi. Hồi nãy sao con biết là con Hương nó chỉ ở quanh đây thôi? Thì cũng dễ mà mẹ. Trước khi mẹ ngủ, luôn chốt cửa theo thói quen. Như vậy thì không thể có người bên ngoài vào đây bắt cóc con Hương được. Như vậy thì chỉ có thể là đi từ ở bên trong ra. Nhìn trên giường thì con thấy cái mền bị lật sang một bên, hướng từ trong. Rõ ràng là con Hương nó tỉnh lại rồi kéo cái mền ra. Còn nữa, chai nước biển mẹ nói người ta mới thay lúc mẹ còn thức. Sau đó thì mẹ đóng cửa ngủ. Con kiểm tra thì thấy chai nước biển vẫn còn rất nhiều. Chứng tỏ khi mẹ vừa ngủ một chút thì con Hương đã đi rồi. Với cơ thể yếu ớt vừa tỉnh lại, con chắc chắn nó sẽ không thể đi xa được. Cuối cùng là thời điểm đó, trời đã tối, đường thì vắng, mà lại có một đứa con gái mặc đồ bệnh nhân đi thất thiểu ở ngoài đường, thì chắc chắn sẽ có người để ý. Nên con có chạy xuống chú bảo vệ bệnh viện mà hỏi. Chú nói có thấy một đứa con gái như vậy, đi về hướng khu dự án, bỏ dở gần bờ sông. Rồi con lần theo đó từ từ tới đó mà tìm ra nó vậy. Mẹ tôi hai mắt tròn xoe, miệng há hốc nhìn tôi đầy kinh ngạc. Bà cất giọng đầy tự hào. Con trai cưng của mẹ giỏi quá, giống y hệt như cha con vậy đó. Vừa nhắc đến cha, mẹ bỗng dưng ngưng lại. Mặt bà thoáng buồn. Tôi biết thái độ đó của bà nên cũng không nói thêm nữa. Cửa phòng bệnh mở ra. Bà Út và con Hương đi ra. Mắt đỏ que vì khóc, mẹ tôi ngạc nhiên liền hỏi. Bác và con Hương nói chuyện gì? Sao hai người lại khóc đỏ mắt vậy? Bà Út kêu mẹ tôi vào trong phòng, đóng cửa lại. Bà bắt đầu kể. Con Hương với con Hạ là hai chị em sanh đôi. Mẹ nó là con Bảy Lành, với cha nó là thằng Hai Đức. Lấy nhau hồi trẻ măng à. Hồi đó tụi nó ở dưới quê, làm ruộng sinh sống qua ngày cũng không có dư giả gì. Nhưng cuộc sống thì rất là vui vẻ. Lúc còn Bảy nó có bầu hai đứa này, thì tự nhiên thằng Đức nó đâm ra cờ bạc rượu chè, gái gú. Lúc sinh hai đứa này ra, tôi tưởng rằng thằng Đức nó sẽ lo tu chí mà làm ăn. Ai ngờ, nó cũng vậy, không thay đổi gì hết. Nhậu về, nó còn đánh vợ đánh con. Tôi phiền nó hoài, nó còn muốn đánh cả tôi nữa đó. Thiệt tình, tôi hết nói nổi luôn. Được một thời gian, thì con Bảy chịu không nổi. Ẩm con Hương bỏ lên thành phố, để con Hạ lại cho thằng Đức nuôi. Nó lên thành phố làm đâu lâu cũng có tiền gửi về cho con Hạ. Còn thằng Đức, sau khi bị vợ bỏ, càng đâm ra đổ đốn. Nhậu từ sáng cho tới tối, về thì la hét rồi lăn ra ngủ. Bao nhiêu tiền con Bảy nó gửi về, thằng Đức nó đem đi cờ bạc, nhậu nhẹt hết trơn hết trọi. Tôi thì làm gì có tiền đâu cho con Hạ đi học. May là có cái lớp xóa mù chữ gì đó do xã mở, con Hạ mới được học cho biết chữ với người ta. Lúc con Hạ 7 tuổi, buổi tối tôi đang ngồi ăn cơm với con Hạ, thì hàng xóm người ta chạy tới, đông lắm, rần rần ở ngoài sân á, họ đứng đông nghẹt, nói chuyện ầm ĩ. Rồi có người chạy vô nói với tôi á, thằng Đức nó chết rồi, kêu tôi ra mà nhận xác nó. Vừa nghe như vậy á, là tôi xỉu ngang luôn à. Quân Hạ thì khóc nức nở. Thằng Đức nó đi nhậu về, say xỉn quá, không biết cái gì nữa. Đi đứng lạng choạng thì té xuống ruộng, nằm đó rồi trúng gió chết luôn. Người ta đi thăm ruộng, thấy xác nó mới kéo về. Ngày đám ma thằng Đức, con Bảy nó có về, nói là muốn đưa con Hạ lên thành phố để lo cho con Hạ nó ăn học đàng hoàng. Tôi thì ở với nó từ nhỏ, mến tài mến chân rồi. Bây giờ thằng Đức chết, còn có mình nó thủ thỉ, nên tôi không có chịu. Tôi bắt con Hạ ở lại với tôi. Từ đó, con Bảy nó ít dìa lắm. Lâu lâu cũng chỉ gửi tiền dìa thôi. Bà rưng rưng nước mắt. Bẵng đi một thời gian dài, 10 năm chứ có ít gì đâu. Tự nhiên bữa đó, con Bảy nó về, nó kêu nó dắt con Hạ lên thành phố chơi cho biết. Tôi thấy thì cũng lạ, nhưng nghĩ là thôi kệ, mẹ con nó lâu lắm rồi không có gặp nhau, sẵn cho nó lên trển chơi cho biết, nên tôi mới đồng ý. Ai dè đâu, nó dụ con Hạ lên Sài Gòn để thế thân cho con Hương. Tôi im lặng chăm chú nghe câu chuyện của bà Út. Ngắm qua con Hương thì tôi thấy nó cũng bắt đầu khóc. Tôi nghe con Hương nó kể hết trơn hết trọi rồi. Con Bảy tự nhiên đâm ra đổ đốn, lao đầu vào cờ bạc. Nó chơi ở nhà ông Sáu Hổ, nghe nói chơi lớn lắm. Mỗi bàn á, vài triệu đến vài chục triệu lận. Mà có ai làm giàu nhờ chơi cờ bạc đâu chứ. Nó thua rồi, mượn nợ, rồi chơi, rồi lại thua. Lãi mẹ để lãi con. Nó cầm cố cái nhà cũng không đủ trả nợ nữa. Bà Út nước mắt lăn dài trên má. Con Hương ngồi kế bên, bụm miệng khóc nức nở. Chuyện này con Hương cũng không biết. Lúc con Bảy nó chết rồi, con Hương dọn đồ đạc của mẹ nó thì thấy cuốn nhật ký, dở ra đọc thì mới biết. Ông Sáu Hổ có thằng con trai là thằng Sử, nổi tiếng ăn chơi quậy phá. Nó để ý con Hương nên nói với con Bảy là nếu chịu cho con Hương đi chơi với nó sẽ nói cho ông già nó trừ bớt nợ. Nếu không thì nó sẽ cho đàn em qua xiết nhà, bắt con Hương làm gái để trả nợ cho nhà nó. Con Bảy nghe như vậy sợ quá, mà con Hương năm nay cuối cấp rồi. Nếu để như vậy thì tương lai con Hương sẽ bị chôn vùi. Rồi nó mới nhớ tới con Hạ. Nó nghĩ biết đâu thằng Sử sau này sẽ yêu con Hạ rồi cưới nó. Cuộc sống nó sẽ sung sướng hơn. coi như bù đắp cho con Hạ. Bà ngưng một chút, không khí xung quanh đặt lại, trầm xuống đầy bi ai. Bà tiếp, sau khi đưa con Hạ lên thành phố, lửa lúc con Hương không có ở nhà, con Bảy mới hẹn thằng Sử qua nhà rước đi. Thằng Sử mới dắt theo một thằng đàn em tên là Tuấn. Hai thằng chở con Hạ đi, rồi hẹn sáng hôm sau sẽ chở về. Con Hương về hỏi em nó đâu, thì mẹ nó mới nói là cho em nó về quê rồi. Theo lời con Hương, thì tối hôm đó, con Bảy nó nhận được một cuộc gọi của ai đó, rồi đi gấp. Sáng hôm sau, về với bộ dạng dơ dáy, người đầy bụi bặm, không nói không rằng cái gì hết. Đi tắm rồi nó đi ngủ luôn. Mấy ngày hôm sau thì mẹ nó lăn đùng ra chết. Tới bây giờ vẫn chưa thấy tung tích con Hạ đâu hết. Chắc là nó bị thằng Sử bắt nhốt hay bán cho tụi buôn người luôn rồi. Tôi đưa mắt liếc qua nhìn con Hương. Tôi thấy Hương quay mặt về hướng khác. Rõ ràng nó đã kể hết mọi chuyện cho bà Út nghe, nhưng không đầy đủ. Nó không hề đề cập đến cái chết của con Hạ, rằng con Hạ đã nhập vào người nó thời gian qua và đang tìm cách báo thù. Và rõ ràng, cái chết của con Hạ nó liên quan đến thằng Tuấn và thằng Sử. Tại sao con Hương lại giấu chuyện đó chứ? Và tôi chợt nhớ đến một người bạn thân, thằng Hùng. Liệu nó có liên quan đến cái chuyện này hay không? Tôi chợt cảm giác có sự hiện diện của một người nào đó bên ngoài. Tôi đứng dậy và bước dần ra cửa. Mở toang cánh cửa ra. Tôi không thấy ai. Quái lạ. Rõ ràng tôi thấy có một bóng người vừa lướt qua cửa sổ mà. Đang đứng bần thần ngoài cửa, thì tôi nghe tiếng bà Út nói với mẹ tôi. Thôi, cũng đã trễ lắm rồi. Cảm ơn cháu và cậu đây rất nhiều đã giúp đỡ bà cháu tôi. Hai mẹ con đã vất vả rất nhiều rồi. Đêm nay để tôi coi cháu Hương, hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ tôi nghe xong câu chuyện, bà cũng không kìm được cảm xúc và cũng đã rơm rớm nước mắt. Không ngờ chuyện gia đình của bác gái lại gặp nhiều biến cố như vậy. Thật là con không biết nói gì nữa. Con coi con Hương như là con gái vậy. Nếu bác hay cháu cứ cần cái gì thì cứ nói, con sẽ giúp đỡ hết mình. Vậy nghe bác. Thôi, thưa con về. Nói rồi mẹ tôi cùng tôi ra về. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi với tôi và cả mẹ. Vừa về đến nhà, tôi và mẹ chẳng nói chẳng rằng gì, nhìn nhau với gương mặt bơ phờ. Rồi ai về phòng đó. Đã 3 giờ sáng và mai mình vẫn còn phải đi học. Tôi mệt mỏi thiếp đi. Tôi lại mơ. Giấc mơ lần này hoàn toàn rõ ràng. Tôi đang đứng giữa một bãi đất trống. Trước mặt tôi là một cái villa đang xây dang dở. Xung quanh cây cỏ mọc um tùm. Một nhóm người gồm 2 nam 1 nữ đang tiến vào bên trong ngôi nhà. Họ nói chuyện rơm rã. Rồi một lúc sau, tôi nghe tiếng hét thất thanh của người con gái. Cô ta chạy ra ngoài trong khi trời đang mưa rất lớn. Nước mưa động thành những vũng nước to nhỏ xung quanh ngôi nhà. Sau đó, 2 thanh niên kia đuổi theo cô gái. Trong lúc hoảng loạn, cô ta trợt chân, ngã xuống một cái hồ bơi gần đó. 2 thanh niên đuổi theo tới nơi. Họ nhìn xuống cái hồ thì chợt một trong 2 thanh niên la lên hoảng sợ, rồi ngã bệt xuống đất. Người còn lại thì mặt thất thần, đứng nhìn trân trân xuống cái hồ. Một lúc sau thì 2 thanh niên gọi điện thoại cho ai đó, rồi bỏ đi. Tò mò, tôi tiến lại gần để xem. Thì trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái đã chết. Cổ cô gãy lìa gần như ra ngoài, đầu lệch hẳn sang một bên. Gương mặt do bị va chạm với đất đá xung quanh nên rách tươm, máu đầm đìa, không còn nhìn rõ mặt nữa. Hai con mắt thì mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía tôi. Bỗng miệng cô ta động đậy, âm thanh khàn đục, rít trong cổ họng. Một tiếng sét cực lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời đang mưa, sấm chớp giật đùng đùng. Tôi ngồi dậy nhìn qua cửa sổ. Những cái cây nghiêng ngả, quằn quại với sức mạnh của gió lốc và cơn mưa nặng hạt. Tôi miên man suy nghĩ về những điều tôi đã thấy trong giấc mơ. Thật sự, đó chỉ là một giấc mơ sao? Nó cho mình cảm giác như việc đó thật sự đã xảy ra như vậy mà. Đoạn tôi khép cửa sổ lại, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đi xuống dưới bếp, lấy một ly nước thật lớn và uống ừng ực. Hai mắt tôi nặng như đeo chì, đầu nhức bừng bừng, toàn thân rã rời, hơi thở thì nóng ran. Tôi loạn choạng bước về phòng, rồi bất ngờ đổ sập người ở chân cầu thang. Tỉnh dậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang nằm ở trên giường của mình. Trên trán là một cái khăn. Nhìn xuống thì thấy mẹ tôi đang ngủ thiếp bên cạnh giường. Rất khó khăn, tôi mới có thể ngồi dậy được. Đầu tôi vẫn còn nhức, nhưng đỡ hơn rất nhiều. Mẹ tôi giật mình, thấy tôi đã tỉnh lại. Bà nở một nụ cười tươi rồi nói: "Con trai của mẹ dậy rồi hả? Con làm mẹ lo lắng quá." Tôi thở hắt ra, nhìn mẹ với gương mặt bơ phờ. "Con ngủ bao lâu rồi mẹ?" "Con sốt cao quá, bất tỉnh nằm ở chân cầu thang đó. Sáng ra, mẹ nhìn thấy con nằm ở đó. Mẹ lật đật nhờ chú Bốn kế bên nhà mình qua phụ đỡ con lên giường. Chắc do mấy ngày hôm nay, con toàn là đi sớm về phía, dầm mưa nên nhiễm bệnh đó mà." Đoạn mẹ để chén cháo xuống kế bên tôi rồi nói: "Con ăn đi, rồi uống thuốc. Mẹ đã xin phép nhà trường cho con nghỉ đến bao giờ khỏe hẳn rồi mới đi học, nên cứ yên tâm tịnh dưỡng cho mau khỏi bệnh." Tôi yên lặng. Đúng thật là tôi đã quá mệt mỏi với chuyện con Hương. Dù chỉ mới có 3 ngày tính từ lúc thằng Hùng hiện về báo tin vụ con Hương ở quán nước, nhưng thật sự nó đã khiến tôi hao tâm tổn sức. Giờ thì mọi việc đã dần sáng tỏ. Con Hạ chính là hồn ma bấy lâu nay đã nhập vào xác con Hương để báo thù cho cái chết của nó. Thật sự, mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ. Vụ tai nạn của thằng Hùng, cái chết của cô Bảy và thằng Tuấn, và thằng Sử vẫn còn đang sống nhẫn nhơ ở đó. Mình phải làm sao đây? Ăn vài muỗng cháo lỏng, tôi uống thuốc và nằm xuống. Suy nghĩ mông lung một hồi thì tôi thiếp đi. Con Hương đã xuất hiện và về nhà với bà Út. Chỉ còn duy nhất một người thân bên cạnh. Bà Út và con Hương đều rất yêu thương nhau. Bà Út quyết định dọn lên sống chung với cháu nội và mở lại tiệm tạp hóa để buôn bán sống qua ngày. "Nội ơi, ra ăn cơm nè nội." Giọng con Hương gọi lớn. Từ trong phòng bà Út bước ra, gương mặt bà đã hồng hào hơn rất nhiều vì cũng đã tạm quên đi mọi chuyện. "Cháu tôi hôm nay nấu hả? Giỏi quá ta." Con Hương cười đáp. "Nội kỳ quá à, con nấu ăn giỏi lắm đó. Hồi trước con hay nấu ăn cho mẹ lắm. Do con bận đi học, về còn phải học bài thêm, nên mẹ không có cho con nấu thôi." Đoạn nó chỉ vào món ăn ở trên bàn rồi hí hửng. "Nội coi nè, nay con nấu món này ngon lắm. Nội chắc chắn sẽ rất thích đó. Bà Út nhìn vào dĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức mà con Hương chỉ. Khoảng vài giây, nụ cười trên môi của bà chợt tắt hẳn. Mà thay vào đó, bà rơm rớm nước mắt. Con Hương nhìn bà nội nó rồi lúng túng. Nội, nội khóc hả? Sao vậy? Nội không thích ăn món này sao? Bà Út lắc đầu. Không phải đâu con, nội thấy vui quá, cảm động nên nội khóc đó mà. Thôi, ngồi xuống ăn với nội đi con. Con Hương vui vẻ ra mặt. Nó ngồi xuống bàn, hai bà cháu nhìn nhau cười rồi cùng ăn cơm trong không khí hạnh phúc. Bà ơi! Bà ơi! Thằng Sử vừa vào nhà vừa gọi ông Hổ. Giống như cái tên, ông Hổ làm con người đàn ông có dốc dáng cao to, bậm trợn. Người ông hoàn toàn là hình xăm. Đặc biệt sau lưng ông là hình một con hổ rất lớn, phủ kín cả lưng. Ông Hổ đang ngồi trên một bộ sofa làm từ gỗ trầm, miệng phì phèo điếu ba số ngoại. Tay thì mân mê đếm tiền. Những cọc tiền loại 500 ngàn xếp đầy trên bàn. Xen lẫn đó là những tờ giấy nợ của những người bị ông dụ dỗ vào con đường cờ bạc. Đang làm cái công việc yêu thích nhất đời của mình thì bị cắt ngang. Ông quạo quọ. Gì đó mày? Nhỏ nhỏ cái miệng chút, tao đâu có bị điếc. Thằng Sử vừa nghe ba nó nạt thì nhỏ giọng. Ba nè, con có việc gấp muốn hỏi ba. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Rồi đi qua nhà thằng Đen ở xóm dưới lấy tiền nợ về cho tao. Nuôi mày tới lớn cái đầu, có nhiều đó mà làm cũng không xong. Mẹ mày chết sớm, giao mày cho tao, kêu tao ráng nuôi mày thành người. Mày coi, giờ mày thành cái gì? Mẹ nó, học thì không lo, tối ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá, tụ tập đàm đúng với mấy nhỏ con gái hư. Mày mà không phải con tao là tao quăng mày ra đường rồi, biết chưa mày? Thằng Sử nghe mà tái mặt. Dù cho ở ngoài đường nó có là giang hồ cỡ nào đi nữa, thì về nhà nó không có dám ho một tiếng vì sợ cái quy của ba nó. Nó khép nép. Ừ, thì con biết rồi. Con hỏi ba việc này nè, để con đi liền à. Hỏi đi. Ông Hổ vừa nói vừa tiếp tục đếm tiền. Ba, dạo này ba có gặp chú Hai không ba? Chú Hai Đạo, bạn chí cốt của ba đó. Ông Hổ vừa nghe đến hai tên Hai Đạo thì nghiêm mặt, bỏ cọc tiền xuống rồi quay qua hỏi. Mày kiếm thằng Hai Đạo làm gì? Dạ, con có chút chuyện muốn nhờ chú Hai. Chuyện nhỏ thôi mà ba. Ông Hổ nhíu đôi lông mày rậm của mình, nhìn thằng Sử. Ông nói. Thằng Hai nó là thầy Pháp. Mày tìm nhờ giả nó chuyện gì? Bộ mày bị ma ám hả? Mà nó cũng không có làm công không đâu. Nó đòi giá đắt lắm đó. Mày nhắm có trả nổi không mà đi nhờ nó? Nhờ nổi chứ ba. Chuyện con nhờ nhỏ xíu à. Không có lớn lao gì đâu. Ba cho con số điện thoại chú Hai nha ba. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, ông Hổ mới móc điện thoại ra đọc số cho thằng Sử. Nó ghi lại số điện thoại mà hai mắt nó sáng lên, mặt mày hí hửng. Cầm số điện thoại ông Hai Đạo trên tay, nó chạy thẳng ra sau giường, lấy điện thoại ra và gọi. Alo, chú Hai hả? Con thằng Sử nè. Tôi thức dậy, trời bên ngoài đã tối. Đang mùa mưa mà trời hầm quá. Chắc là lại sắp có mưa lớn rồi. Bước xuống giường, dương vai một cái cho giãn gân cốt. Tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cầm điện thoại lên, tôi thấy có một vài cuộc gọi nhỡ của mấy đứa bạn trong lớp. Chắc tụi nó nghe tôi bệnh nên gọi hỏi thăm đây mà. Và trong số đó, có một cuộc gọi nhỡ của bà Liên, mẹ thằng Hùng. Bà Liên gọi mình làm cái gì ta? Không lẽ thằng Hùng nó tỉnh rồi? Tôi mở điện thoại ra và bấm máy gọi cho bà Liên. Sau vài hồi chuông thì bà Liên bắt máy, bà nói. Sáng giờ sao bác gọi điện con hoài mà không được vậy? Con mận gì đó, có quẩn không? vô bệnh viện đi, bác có chuyện muốn nói với con nè. Dù chưa biết là chuyện gì, nhưng linh cảm có điều chẳng lành. Tôi nói ngay. Dạ, bác đợi con xíu, con vô liền. Tôi cúp máy, thay dội bộ đồ rồi đi xuống cầu thang. Mẹ mà biết mình đang bệnh mà đi ra ngoài giờ này á, chắc nát đít quá. Tôi nghĩ thầm, ngó nghiêng không thấy mẹ tôi đâu. Tôi lật đật chạy ra khỏi nhà, chạy ra đầu đường gọi một chiếc xe. Tầm 10 phút là tôi đã có mặt ở bệnh viện. Vừa gặp tôi, bà Liên đã ra hiệu. Con ngồi xuống ghế đó đi. Tôi làm theo, ngồi xuống thì bà liền nói. Hôm qua, đang ngồi ở trong phòng, thì bác thấy thằng Hùng nó động đậy. Mừng quá, bác chạy lại chỗ nó. Tưởng nó tỉnh. Dè đâu nó mớ. Mà nó mớ kỳ lắm. Nói mấy cái câu khó hiểu lắm con à. Thằng Hùng nó nói cái gì bác? Bà liền ngửa mặt lên một chút rồi nói. Mấy câu như gì nè. Tao xin lỗi. Tao không muốn. Mày tha cho tao. Đừng dọa tao nữa. Tao sợ ma lắm. Bà ngưng lại suy nghĩ vài giây rồi tiếp. Rồi nó còn nói như vậy nè. Chết. Tối nay. Hương. 12 giờ. Đó. Nó nói nhiều đó hả? Bác nghe không hiểu gì hết. Tôi cau mày. Theo như lời thằng Hùng thì nó chắc chắn có làm cái gì đó mà con Hạ mới dọa nó thừa sống thiếu chết như vậy. Tôi hỏi bà Liên. Bác cho con hỏi. Bác có biết con Hương, con cô Bảy ở gần nhà bác không? Bác biết chứ. Hàng xóm mà. Bác hay kêu thằng Hùng qua bên đó mua đồ cho bác lắm. Vậy bác biết thằng Sử, con ông Hổ, nhà tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi ở xóm trên không bác? Bà Liên phủi tay. Trời ơi, cái thằng đó ai mà không biết. Nó nổi tiếng nhất cái khu này nè. Bác còn biết nó là đang để ý con Hương con bà Bảy nữa kìa. Mà con nhỏ cũng vậy. Quen ai không quen. Đi quen với cái thằng cô hồn sống đó mà cái gì. Sao bác biết con Hương quen thằng Sử? Bà Liên chỉ về phía thằng Hùng. Thằng Hùng nói chứ ai. Nó kể với bác bữa đó. Nó tính qua tìm con Hương. Thì nghe bà Bảy với thằng Sử đang đứng nói chuyện gì đó. Rồi con Hương từ trong nhà đi ra, leo lên xe, cho thằng Sử chở đi. Có thằng Tuấn bạn nó nữa. Nếu nó không quen, sao dám cho thằng âm binh đó chở đi chứ? Thằng Hùng có kể với bác là nó nghe được cái gì không? Cái đó thì nó không có nói. Nhưng nó có nói là do bà Bảy ép nó không có được nói cho ai hết. Nếu không, bà không có cho nó qua lại với con Hương nữa. Nên thôi. Cuối cùng thì tôi đã biết lý do vì sao thằng Hùng dính tới cái chuyện này rồi. Có thể là nó đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cô Bảy và thằng Sử. Cô Bảy thấy nó nên cấm nó nói với bất cứ kỳ ai. Nếu không, sẽ không cho nó qua lại với con Hương. Mà như lời của nó kể với bà Liên, thì nó cũng không biết chuyện của con Hạ quán đổi với con Hương. Cho nên, lúc con Hạ hiện về dọa nó cứ tưởng là con Hương. Chắc con Hạ trách nó biết mà không nói ra đây. Xui xẻo cho thằng bạn của mình. Đúng rồi. Mắt tôi sáng lên. Cô Bảy thấy thằng Hùng thì chắc chắn thằng Sử cũng thấy nó. Nếu vậy thì tai nạn của thằng Hùng có khi nào... Còn nữa... Buổi sáng thằng Tuấn chết, nó có gọi cho thằng Sử nói cái gì đó với gương mặt rất sợ hãi. Có thể là sau khi thấy cảnh con Hạ chết và bị con Hạ hiện về dọa, thì thằng Tuấn sợ quá, muốn kêu thằng Sử đi đầu thú. Với bản tính của thằng Sử, thì chắc chắn nó sẽ làm gì đó để bịt đầu mối. Hèn gì, mình thấy thái độ của thằng Sử khi gặp mình ở nhà nó hôm trước. Nó vẫn chưa biết người nó chở đi lần đó là Hạ, chứ không phải là Hương, nên mới ú ớ gọi tên con Hương và thằng Tuấn. Tất cả, mọi mảnh ghép đã hoàn chỉnh. Bức tranh đã lộ diện. Tên hung thủ đằng sau tất cả mọi việc chính là thằng Sử. Điều bây giờ mình cần là bằng chứng để buộc tội nó. Tôi nhớ lại câu nói của thằng Hùng. Chết, tối nay, Hương, 12 giờ. Chắc chắn là nó muốn nhờ mẹ của nó báo cho tôi biết điều gì. Đúng rồi, tối hôm nay, 12 giờ, Hương sẽ chết. Tôi giật mình. Con Hương. Tôi quay sang bà Liên. Bà gái, bây giờ con có chuyện phải đi gấp. Con đi nha. Không nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của bà Liên, tôi chạy thật nhanh ra cổng. Tôi gọi một chiếc xe ôm tức tốc đến nhà con Hương. Dừng xe trước cửa, tôi thấy bà Út đang đứng ngay đó, mặt vô cùng lo lắng. Tôi tiến lại. Bà Út, Hương có nhà không bà? Cho con gặp Hương chút. Bà Út nhăn nhó đáp. Nó chưa có về con ơi. Hồi sáng nó nấu cơm nấu nước cho bà xong á thì đi học. Mà em vợ tối mịt rồi chưa thấy nó về nữa. Bà thì đang lo quá, không biết làm sao đây nữa. Quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng. Con Hương đã mất tích. Bây giờ biết nó ở đâu mà tìm giữa cái thành phố rộng lớn này nữa. Suy nghĩ nát óc vẫn chưa đoán được con Hương đã đi đâu. Tôi đấm thẳng vào cái vách tường một cách đầy giận dữ, khiến cho một vài lớp vôi trên tường tróc ra và rơi xuống. Nhìn vào cái vết loang lỗ giữa xi măng, gạch và vôi, tôi la lên. Đúng rồi! Đúng rồi! Cái villa! Bà Út nhìn tôi ngơ ngác. Cái gì là gì con? Ở cái khu vực dự án bỏ hoang gần đây có một cái villa nằm sát mé sông. Con Hương có thể đang ở đó. Bà ở đây đợi con một chút. Con sẽ đưa con Hương về lành lặn cho bà. Bà cứ yên tâm đi. Nói rồi, tôi ra hiệu cho chú xe ôm quay đầu lại, chạy thẳng về khu dự án. Vừa chạy vào được một đoạn, thì chú xe ôm dừng lại, nhìn tôi rồi nói. Cậu thông cảm, cái khu này trộm cướp, ma cỏ nhiều quá. Tôi không dám chạy vô nữa đâu. Cậu thấy không? Trong đó tôi thùi à. Lỡ có gì thì không ai lo cho bốn miệng ăn nhà tôi hết á. Tôi gật đầu thông cảm, rồi leo xuống xe. Trả tiền cho chú xe ôm, đi thẳng về hướng bờ sông. Cái villa hiện ra trước mặt tôi. Nhìn sang phía bên sông, tôi thấy có một chiếc xe mô tô phân khối lớn đậu trong một bụi rậm gần đó. Như vậy thì có thể thằng Sử canh đường con Hương đi học về rồi bắt cóc nó đến đây. Tôi nghe có tiếng động bên trong, nhắm mắt lại vài giây để mắt quen dần với bóng tối. Tôi lần mò đi vào căn villa. Tiếng động ngày càng rõ dần hơn. Có tiếng la hét pha lẫn tiếng cười điên dại. Tôi nín thở, bước thật nhẹ về hướng nhà bếp. Núp sau một bức tường, tôi thấy rõ ràng thằng Sử đang bày ra một cái bàn. Trên đó có để một cái dĩa trái cây, một bát nhang, ba cây đèn cầy, vài lá bùa và một cây dao màu đỏ. Con Hương thì bị trói cả hai tay hai chân và bị để nằm một bên cái bàn khác sát vách tường. Bỗng tôi ngửi thoang thoảng có mùi xăng xung quanh đây. Thằng Sử tính thiêu hủy mọi chứng cớ đây mà. Tôi nghĩ thầm. Mày mau thả tao ra, không tao la lên đó. Giọng con Hương vang lên. Mày la đi, là bể họng cũng không có ma nào tới cứu mày đâu. Cứu thế giới, có ai không? Có thằng điên đó muốn giết người nè, có ai không? Cứu! Con Hương la thất thanh, nhưng không có tiếng trả lời. Thằng Sử lại cười lớn. Tao nói có sai đâu. Khu này người ta đồn là có ma, rồi trộm cướp. Giờ này khuya khoắt, ai mà dám vô đây chứ? Con Hương nhìn thằng Sử với ánh mắt căm phẫn, hét lên. Mày đừng đụng tới tao. Mày không sợ con hạ hả? Nó sẽ hiện về đây và giết mày đó. Thằng Sử im lặng vài giây rồi lại cười khoái trá. Sợ? Sợ sao không? Nhưng đó là lúc tao chưa có biết mày. Mày có một con em sinh đôi tên là Hạ kìa. Tao cứ tưởng đứa chết là mày. Là mấy lần gặp mày tao tưởng ma. Tao sợ té đáy. Mấy bữa này tao theo dõi thằng bạn mày. Tao đã nghe được cuộc nói chuyện của tụi bay ở bệnh viện rồi. Tôi không cần bất ngờ lắm. Vậy là cảm giác như có ai theo dõi tôi là đúng. Thì ra đó là thằng Sử. Tiếc là tôi không có thời gian để nghĩ ngợi đến cái chuyện đó nhiều. Thằng Sử lại lớn giọng. Tao không có sợ con ma đó nữa đâu. Mày thấy cái gì không? Thằng Sử chỉ lên bàn cúng. Dao giết ma nè. Mày biết tao tốn bao nhiêu tiền để có mấy thứ này hay không? Toàn là đồ xịn đó. Tao đố con Hạ dám hiện ra hại tao. Giờ tao sẽ làm phép. Tao sẽ triệt hai đứa bay cùng một lúc. Rồi tao sẽ châm lửa đốt trụi cái villa này. Sau đó tao về nhà ngủ một giấc thật ngon. Xem như tụi bay chưa từng tồn tại. Dù cho có bị phát hiện thì lúc đó mày cũng thành tro rồi. Lợi dụng lúc thằng Sử đang làm phép, tôi tìm thấy một miếng kính dở gần đó, lách qua vách tường sau lưng con Hương. Tôi gọi khẽ. Bà Hương, Hương. Con Hương quay lại nhìn tôi, định kêu lên thì tôi ra dấu im lặng. Đừng nói, nói nghe bây giờ đó. Tôi sẽ tìm cách kéo thời gian. Bà cố gắng cắt đứt dây thần rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Còn ông thì sao? Tôi có võ mà. Mấy cái thằng như thằng Sử này nhầm nhỏ gì. Yên tâm, tôi sẽ lành lặn ra cùng về với bà. Tôi dúi vào tay con Hương một mảnh kiến rồi vòng ra phía trước bức tường. Tôi đứng thẳng dậy, nói lớn. Ê, Sử, nhớ tao không mày? Thằng Sử giật mình. Nó nhìn thấy tôi ngơ ngác vài giây rồi cười khẩy. Tưởng ai? Thì ra là cái thằng học sinh hôm bữa hả? Ê, định làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Nè, mày có thấy cây dao này không? Nó giơ cây dao màu đỏ lên. Dao thiệt đó nha. Giết được mà. Giết được luôn cả người sống đó. Mày có sợ không? Mày dám giết người sao? Nó nghe tôi nói vậy, cười ha hả, rồi nói. Giết người có gì mà không dám? Cho mày biết, thằng Hùng với thằng Tuấn là chính tay tao giết đó. Chính tao đã rủ thằng Tuấn lên sân thượng của trường học rồi đạp nó xuống đó. Nó trợn đôi mắt trắng giả điên dại nhìn tôi. Mày biết tội nó là cái gì không? Tội chết nhát. Nó dám kêu tao với nó ra đầu thú để được khoan hồng. Nó còn nói, nếu tao không đi thì nó sẽ đi một mình và khai hết mọi chuyện. Một thằng đại ca như tao mà để bị bắt vì một đứa con gái thì còn gì mặt mũi nữa mày? Mày coi tội nó có đáng chết hay không? Tôi trầm mặt xuống, hỏi nó. Thằng Tuấn là chí cốt của mày, sao mày dám giết nó? Thằng Sử lại cười lớn hơn. Chí cốt à? Mày làm tao cười chảy cái nước mắt đây nè. Tao chỉ coi nó là con chó chạy theo ngửi đít tao thôi. Cái thứ nghèo mạt rệp mà bày đặt ham chơi sang. Quăng cho nó vài đồng lẻ thì nói gì mà nó không nghe. Đúng là cái thứ chó mà. Tôi cố nén giận hỏi tiếp. Vậy còn thằng Hùng, bạn tao, nó đã làm cái gì mày đâu mà mày hại nó? Nó nhíu một bên mắt, giọng sất sược. Cái thằng to xác đầu đất, đó là bạn mày hả? Tao cũng không định giết nó đâu. Nhưng mà do nó xui thôi. Ai kêu nó biết chuyện tao chính là người chở con Hạ đi trong đêm đó. Lỡ bữa nào đó nó hứng lên đi báo công an rồi sao? Thằng đó thì xử quá dễ mà. Canh lúc nó đi học về, quỳnh một cái, một chiếc xe hơi do mất lái lao ra vô tình đụng vào nó là xong. Có gì đâu. Mày không nghe hả? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót mà mày. Nói xong, nó lại cười lớn. Tôi lấy điện thoại ra và giơ lên. Tao đã ghi âm hết mọi thứ, những gì mày nói từ nãy tới bây giờ. Chuẩn bị tinh thần đi ăn cơm tù đi con. Thằng Sử ngưng cười, giọng nó run run. Mày gài tao à? Nếu vậy, tao sẽ giết luôn mày và con Hương. Chuẩn bị đi chết đi. Mày điên rồi. Tôi gằn giọng, cơn giận của tôi đã lên đến cực điểm. Nó cau mặt lại, nhăn nhúm, hai con mắt nó nổi đầy những tia máu, lông lên sòng sọc. Tay nó cầm cây dao lên và xông thẳng vào tôi. Tôi chỉ nói giằng co, làm đổ cái bàn cúng. Ba cây đèn cầy đổ xuống, làm cháy hết những lá bùa và tấm vải đỏ ở trên bàn, rồi gặp xăng. Cháy lan ra xung quanh rất nhanh. Con Hương sau một hồi cố gắng đã cắt đứt được sợi dây thừng. Nó thoát được hai tay thì liền bật dậy tháo sợi dây ở chân ra. Tôi và thằng Sử vẫn đang giật nhau, nhưng do cơ thể vẫn còn yếu nên nhanh chóng tôi rơi vào thế bất lợi. Con Hương la lên. Sử, bỏ bạn tao ra, tao sẽ đi báo công an bắt mày đó. Thằng Sử vừa nhìn thấy con Hương thoát được liền bỏ tôi ra và cầm cây dao bay tới đến chỗ con Hương. Hương, chạy đi, kệ tôi, chạy đi. Thằng Sử tay lăm lăm con dao đỏ như máu, tiến gần sát con Hương, miệng nó cười rồi thì thào. Không đứa nào thoát được đâu. Nói rồi, thằng Sử đưa con dao về sau lấy lực, rồi nhắm thẳng bụng con Hương, đâm tới. Phập. Thật sự thì tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ có một ngày tôi làm điều này. Sao mình lại ngu ngốc đến vậy chứ? Tôi lẩm bẩm rồi khuỵu xuống. Bụng tôi đầy máu. Đúng vậy, tôi đã đỡ nhát dao chí mạng đó cho con Hương. Cơ thể tôi không còn đủ sức đứng nữa, chỉ biết nằm đó chờ chết. Tôi nghe văng vẳng đâu đó có tiếng kêu. Hương ơi! Hương ơi! Con Hương nhìn tôi trân trân. Hai mắt nó long lên sòng sọc. Nước mắt chảy đầm đìa. Nó hét lên một tiếng, khiến thằng Sử cũng giật mình. Bỗng nhiên, thằng Sử lùi lại. Chân nó chật choạng, tay run lẩy bẩy, đánh rớt cả con dao xuống đất. Mặt cắt không còn một hột máu. Lửa xung quanh bỗng chuyển sang một màu xanh quái dị, bốc cháy lớn hơn, kêu dùng dục như có gió mạnh thổi vào. Nhìn lại, tóc con Hương dựng thẳng đứng lên, bay phất phơ. Gương mặt của nó trắng xanh, nhăn nhúm, hai mắt đen ngòm. Miệng nó mở ra, để lộ hai hàm răng đang nghiến kèn kẹt, rất hung dữ. Cái đầu thì cứ lắc qua lắc lại. Nó đứng dậy, hai chân và hai tay dài ngoằng so với cơ thể đen đúa nhớp nháp. Là con Hạ. Bùa trừ ma đã cháy. Con Hạ đã có thể tự do làm điều nó muốn. Nó tiến từ từ đến thằng Sử, với tiếng rên gừ gừ rít ra từ cổ họng. Thằng Sử sợ quá, té đái ướt cả quần, ngồi co rúm lại, hai tay chắp lại, lạy con Hạ như điên. Tha cho tao, tao biết lỗi rồi Hạ ơi. Làm ơn, làm phước, mày tha cho tao đi. Con Hạ như không nghe thấy, nó vẫn tiếp tục tiến đến. Đầu nó ngày càng lắc nhanh hơn. Hai cánh tay dài ngoằn giơ ra trước mặt thằng Sử, rồi bỏ lúc nhúc ở trên bàn tay chuẩn bị chụp lấy nó. Thằng Sử nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó lại liên tục. Hạ ơi! Tao đang chết! Tao đang chết! Mày! Mày tha cho tao! Tao lại mày mà! Hạ! Bỗng có tiếng kêu thảm thiết. Hạ! Hạ! Dừng tay đi con! Tiếng bà Út vang lên thất thanh trong biển lửa. Hả? Dừng tay lại đi con, nếu con muốn được siêu thoát. Bà Út lấy cái khăn rằn chùi nước mắt. Người bà sơ xác, bị cháy xém nhiều nơi do bị lửa. Nội biết hết rồi, con chết oan ức lắm. Bà chỉ tay về phía thằng Sử. Nó đã hại con ra nông nỗi như thế này, nó phải đền tội. Nhưng nó là người sống, hãy để cho người sống trừng trị nó con à. Con chết rồi, hãy bỏ hết tất cả oán hận cõi trần đi con, để còn được đầu thai đi làm người. Nghe con, nội xin con đó. Nội xin con đó hả? Bà Út quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Con Hạ thấy như vậy, dường như nhân tính của nó quay trở lại. Nó bắt đầu khóc. Nội ơi, con xin lỗi nội. Con nhớ nội lắm. Nội ơi. Con Hạ quàng đôi tay gầy gộc sơ xác của mình ôm lấy bà Út. Thằng Sử thấy như vậy, lợi dụng lúc con Hạ quay đi, nó liền nhào tới chụp lấy con dao rồi hét lên: "Tao giết mày, đồ quái vật!" Tôi dùng hết sức tàn còn sót lại hét lên: "Hạ, có chừng!" Con Hạ quay lại, một cơn gió lớn bốc lên từ người nó, đẩy cả người thằng Sử văng ra khỏi căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Xong, nó quay lại nhìn bà nội, ôm chặt bà rồi thì thào: "Con nghe lời nội, bà nội ở lại mạnh giỏi nha, con đi đây." Con Hạ nói rồi trở lại với hình dáng bình thường. Cơ thể nó phát ra một dần sáng trắng ấm áp, rồi từ từ biến mất vào hư vô. Bà Út ôm mặt khóc. Cơ thể con Hương nằm gục bên cạnh bà. Phía bên ngoài, tiếng xe cứu hỏa kêu inh ỏi. Một tháng sau. Chào bác gái. Bà Cúc quay lại, bà nở một nụ cười trên môi. Hương đó hả con? Con mới tới à? Dạ. Bác xem ai tới nữa nè. Bà Cúc nhìn ra, thấy đứng phía sau Hương là bà Liên và thằng Hùng. Bà mừng rỡ. Hùng tỉnh rồi hả con? Chúc mừng chị nha, chị Liên. Thằng Hùng gãi gãi đầu cười nhẹ. Bà Liên nói: "Cảm ơn chị, cháu nó sao rồi chị?" Bà Cúc thở dài: "Nó vẫn chưa tỉnh chị à, vết thương sâu quá, trúng ngay chỗ hiểm. Bác sĩ nói cứu được mạng nó là may mắn lắm rồi. Cha nó thì đi biển biệt, chẳng biết cách nào liên lạc, tôi không biết phải làm sao nữa." Hương tiến lại bên cạnh giường buồn bã: "Là do lỗi ở con. Nếu từ đầu con nói ra hết tất cả, thì có lẽ sẽ không để xảy ra chuyện đau lòng này." Thằng Hùng trách: "Vậy sao lúc đó bà không nói ra mà im lặng vậy? Khiến tôi cũng bị dạ lây luôn đó." Bà Liên nãy giờ nhìn thằng Hùng trừng mắt: "Thôi con, chắc con Hương nó có nỗi khổ không nói được." Con Hương cúi đầu rớt nước mắt: "Thật ra lúc đó con định nói ra, nhưng con Hạ không cho con nói. Nó nói muốn chính tay nó giết hết những người đã hại nó. Nếu con nói ra thì nó sẽ giết luôn cả con để chiếm xác. Vì ích kỷ của bản thân mà con làm liên lụy tới mọi người." Bà Cúc vuốt vuốt vai con Hương an ủi nó. Rồi bà hỏi: "Vậy vì sao mẹ con chết bất đắc kỳ tử như vậy? Có phải do con Hạ..." Hương lắc đầu cắt ngang: "Không phải do con Hạ đâu. Mẹ con thật sự đã lên cơn đau tim mà chết vì ám ảnh và dằn vặt chuyện mình đã làm. chính tay mẹ con là người nghe lời xúi dục của thằng Sử, giấu xác con Hạ ở trong bức tường, ở chỗ cái căn villa bỏ hoang đó. Chính cái bữa cháy nhà, lửa lớn, làm tróc một mảng tường ở chỗ đó, xác con Hạ mới được tìm thấy. Con với bà nội đã làm ma chay, rước thầy về cúng cho nó rồi, hy vọng nó sẽ sớm siêu thoát. Thằng Hùng giọng tò mò. Vậy thằng Sử sao rồi? Nó bị bắt chưa? Con Hương nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm rồi nói. Nó chết luôn rồi. Người ta tìm thấy xác nó nằm dưới con dốc sau nhà hướng ra bờ sông. Mặt nó đập vào đất đá quanh đó, nát bấy hết trơn. Cổ thì gãy gần đứt lìa. Nó chết y hệt như cái chết của em Hạ. Người ta khám nghiệm thi thì nó chết lúc 12 giờ đêm. Mọi người đều rùng mình khi nghe đến cái chết thê thảm của thằng Sử. Bà Cúc hỏi tiếp. Vậy còn tội ác của nó, công an có biết chưa con? Con Hương gật nhẹ đầu. Người ta đã nhận được điện thoại ghi âm của cuộc nói chuyện lúc đó rồi bác. Trong cuộc nói chuyện đó, nó đã nhận hết tội rồi. Sau đó công an tới nhà khám xét, thì phát hiện nhà nó tổ chức đánh bạc với số tiền lớn, rồi còn cho vay nặng lãi kinh doanh mê tín dị đoan nữa, nên tịch thu toàn bộ tài sản để điều tra thêm. Mọi người đều im lặng. Đúng là gieo gió thì gặp bão. Âu đó cũng là nghiệp chướng do gia đình nó gây ra. Giờ đã đến lúc phải gánh lấy hậu quả. Sau cơn giông bão, mọi thứ trở lại bình thường với cuộc sống hàng ngày. Những khung cảnh tấp nập ngoài đường phố, tiếng còi xe inh ỏi, người người chen chúc nhau trên những con đường đầy khói bụi với những loa toan trong cuộc sống. Những âm thanh đó tuy rất khó chịu, nhưng nếu ta cảm nhận được nó thì ta biết được rằng mình vẫn đang sống, vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với họ. Những người không còn có thể cảm nhận được điều đó nữa. Thằng Hùng bỗng chỉ tay về phía giường bệnh. Tiếng nó phá vỡ không khí im lặng trong phòng. Nó thẳng thốt. Mọi người coi kìa, hình như thằng Minh nó vừa mới cười. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Không Lối Thoát, tác giả Ngô Phi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.